Chương 1427, cáo biệt. Đang ở Trương Lương cho rằng, cái này sự tình nên tính là đã qua, cuối cùng là mưa quá thiên tình thời điểm. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đột nhiên hỏi đến rồi một cái hắn không có nghĩ tới vấn đề. Đơn thuần là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương cũng không có nghĩ đến, còn sẽ có cái này một cha, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Khi nhìn đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt sau đó, Trương Lương thì biết rõ, cái này sự tình, chỉ sợ là khó có thể làm tốt. Ta nói, ngươi muốn kỳ gì xí mạ tủ cả giấy căn cước số làm cái gì nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thần tình. Lúc này Trương Lương đã khôi phục chấn định, nhưng nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, hắn vẫn có vài phần khó hiểu cảm giác. Bất quá, không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đã đem ánh mắt nhìn về phía còn lại. Ta muốn tìm nàng nhờ một chút. Nghe Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thoại ngữ sau đó, lúc này Trương Lương càng là cảm giác được khá là không biết phải nói gì, loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn hẳn là đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả tin tức nói cho Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mới là thật có quỷ. Cách một cánh cửa, Trương Lương đã thấy trên cổ của mình cái kia rõ ràng vết tích, suy nghĩ một chút, hắn vẫn cũng không có làm gì. Đầu tiên, đem chính mình cổ hơi chút che lại, trong lòng của hắn đã hầu như tràn đầy cười khổ cảm giác, làm sao cũng không có nghĩ đến, kỳ gì xỉ mạ tủ cả dấu vết lưu lại thế mà lại khắc sâu như vậy, thế cho nên, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có cách nào coi thường kỳ gì xỉ mạ tủ cả vết tích. Quang là cái dạng này vừa nghĩ, có thể biết, kỳ gì xỉ mạ tủ cả vết tích là như thế nào. Mà vừa rồi, Trương Lương trong lòng có vài phần cổ vũ. Giống như là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm đó nhãn thần, hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ nhớ lại, liền không khỏi sẽ cảm thấy, thời điểm đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt, chỉ sợ là tràn đầy không nói ra được ý tứ hàm xúc. Suy nghĩ một chút, bây giờ Trương Lương cảm thấy, chính mình giả như vẫn là không hề làm gì, sợ rằng kế tiếp Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bạo phát, thật là sẽ cho người thất kinh. Chúng ta đi đi làm đi. Trương Lương nhìn một chút tình cảnh trước mắt, lúc này đi làm, cũng không chậm. Nhìn thấy Trương Lương không nói hai lời liền muốn từ nơi này thoát đi, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt có vài phần bất thiện, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta không có khả năng đem nàng giấy căn cước số cho ngươi. Trương Lương trực tiếp cắt dứt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vấn đề, sau đó nói nghĩ, giống như là phía trước tình trạng, hắn vốn là đã biết, giống như là phía trước dưới trạng thái, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn có thể yên tĩnh như vậy. Vốn chính là nhất kiện khả năng không lớn sự tình. Ai có thể nghĩ đến, ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ rốt cuộc là muốn làm gì, bây giờ nhìn lại, thật là ngoại nhân tầm vị sự tình. Phải không Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong con mắt hiển nhiên là tràn đầy vài phần bất thiện, nàng rõ ràng sẽ không tin tưởng Trương Lương thoại ngữ, mà vừa rồi Trương Lương phản ứng, càng là nguyên vẹn nói rõ điểm này, giả như nói, Trương Lương cùng kỳ dị xí mạ tủ cả trong lúc đó. Thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Vì sao Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đang hỏi kỳ gì xì mạ tủ cả thân phận thời điểm, lúc này Trương Lương phản ứng, sẽ lớn như vậy. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người cảm giác được không đúng địa phương, cùng phía trước so sánh, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trong lòng của nàng đã làm xong rồi trong lòng hiểu rõ. Nhìn tình cảnh trước mắt, bây giờ Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác nhìn về phía những thứ khác địa phương, ngươi vừa rồi, nhìn thấy gì ta không thấy gì cả. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lại thái độ khác thường lựa chọn phủ nhận. Thế nhưng vừa rồi tại toilet thời điểm, Trương Lương thấy rõ ràng, trên cổ của mình, cái kia hai cái chọc người hà tưởng vết tích căn bản sẽ không có rút đi. Dựa theo Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lòng nghi ngờ, phỏng chừng cũng sớm đã nhìn hoàn toàn. Nhưng mà, nàng bây giờ cũng là theo bản năng lựa chọn phủ nhận, dáng vẻ như vậy tình trạng. Thật sự chính là khiến người ta không đoán ra. Như vậy huyền nghi hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng là thật nhanh hiểu qua đây, giống như là phía trước Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tuy là cũng không nói gì, thế nhưng hắn đại khái đa biết rồi Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng đang suy nghĩ gì. Bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn tuy là cũng không nói gì, thế nhưng hắn lúc này cũng là cảm thấy phá lệ có ý tứ. Dù sao, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã có thể mang ánh mắt nhìn về phía những thứ khác địa phương, giả như thật là không thấy gì cả, ngươi cần gì phải đau khổ chất vấn kỳ gì xì mạ tủ cả tin tức đâu. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ hơi lâm vào nghẹn lời trong, quả thật, thực sự dường như Trương Lương nói cái dáng vẻ kia, giống như là phía trước hình dáng tình huống bên dưới, giả như mạ đồ ạ kỳ dạ thật là không phải tin tưởng những thứ này sự. Tình, nàng lại sẽ làm như thế nào? Mạ đồ ạ kỳ dạ muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng, vừa đành chịu ngậm miệng lại, nàng hồi tưởng lại chính mình thời điểm đó khiếp sợ, còn có mấy phần phẫn nộ. Chỉ là, ngay lúc đó Trương Lương vừa lúc đi ở phía trước, không có phát hiện cái này sự tình mà thôi. Ta đi trước. Trương Lương thản nhiên nói, hắn đại khái có thể cảm giác được, mạ đồ ạ kỳ dạ lúc này tâm tình cũng không làm sao bình tĩnh, thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng là không có dư thừa tâm tình đi cố kỵ. Bây giờ muốn càng nhiều hơn, là kỳ gì xì mạ tủ cả thế nào, Trương Lương đầu tiên đi bên trong đại lâu đem ký tên trà một cái, sau đó chịu nhịn tâm tư để nghe một cái ạ gì mà kịt cú bên kia phản ứng, lúc nghe hắn cho mình đẻ lên một con đứt tay sau đó, Trương Lương cảm giác vẫn là phi thường thú vị. Không nghĩ tới, ạ gì mà kịt cú liền bộ dạng như vậy ngoan ngoãn nhận cái này vị đắng, bất quá ngẫm lại xem, hắn ngoại trừ không làm như vậy ở ngoài. Dường như cũng không có còn lại đường tạm biệt. Đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đã đầy đủ để bây giờ ạ gì mà Kitsuku cảm giác được cũ kết tư vị. Nhìn trạng huống trước mắt, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần cũ kết, bất quá, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, còn chưa đủ để bây giờ Trương Lương cảm giác được thú vị. Suy nghĩ một chút, Trương Lương dứt khoát lựa chọn cách khác, nếu lúc này mã đồ ạ kỳ dạ không biết đi nói gì vậy chứ. Như vậy chắc là sẽ không tới phiền nhiễu bản thân mới đúng. Chỉ là, không biết vì sao, hôm nay đi làm thời điểm, Trương Lương trong lòng, luôn là có như vậy vài phần tâm thần không yên cảm giác. Có thể là gần nhất sự tình nhiều lắm, cho nên có chút bận rộn lục thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng kịp, không thể nào là loại này sự tình tạo thành. Chuyện này chỉ có thể nói, hắn lúc này nghĩ chắc là một món khác sự tình. Không có cách nào phía dưới. Trương Lương trực tiếp gọi tới Tiểu Hắc, để cho nàng đi hỏi thăm một chút mạ đồ ạ kỳ dạ tới làm có hay không. Không có, nàng hình như là hôm nay gọi điện thoại xin nghỉ. Tiểu Hắc đã trở về thời điểm, mang cho Trương Lương tin tức, là hắn không nghĩ nhất nghe được.